Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 831. Vậy thì xem ai trêu cợt ai đi. Tiểu Ái Tỷ, ngươi thế nào sớm như vậy trở về? Mỹ Na trước phản ứng kịp, nàng kinh ngạc hỏi một tiếng, thấy tự mình trên người thật mỏng tơ lụa dây đeo váy ngắn quần áo ngủ không có lộ quang. Mới thở phào nhẹ nhõm, há, ta quay chụp hoàn trở về. Các ngươi tiếp tục. Tiểu Ái mắt liếc hạ thân bọc mền lông, ở trần ngồi ở trên thuyền kinh ngạc đến nàng Chu Hà. Trả lời một câu, vội vàng quan môn chạy ra ngoài. Chu Hạ vội vàng tìm quần áo, bắt đầu nhanh chóng xuyên vào. Thấy Mỹ Na không có chút nào hoảng, không nhịn được nói, đều tại ngươi, nhất định phải hôm nay một lần ăn no. Nói bậy, rõ ràng là ngươi tham luyến nhân gia sắc đẹp. Mỹ Na cắn răng phản bác, cũng bắt đầu tìm quần áo. Vậy ngươi có thể cự tuyệt a? Chu Hạ nhanh chóng mặc xong, đi tới trước gương sửa sang lại, quay đầu cười trêu nói, hừ, người ta cũng nói không muốn, một ít người lại với dã man nhân như thế, còn phải dính vào, nhưng bây giờ cho người khác gài tang vật. Mỹ Na quyệt môi đỏ mọng, thở phì phò phản bác, nàng mới không có như vậy, tham ăn, rồi. Chu Hạ vốn là phải nhanh đi tìm Tiểu Ái, nghe nói như vậy, lập tức đứng lại cười nói, ngươi nói như vậy, cũng quá oan uổng ta chứ. Ai cho ngươi thì thường nói ngược lại. Rõ ràng sinh nhật thời điểm, nói không quan tâm ta đi, sợ sức ảnh hưởng ta công việc. Kết quả ta không có đi, ngươi liền nửa tháng không để ý ta. Còn nữa, muốn tới xem xét, hỏi ta có ảnh hưởng hay không công việc. Ta nói dĩ nhiên sẽ. Ngươi nói thế nào ngươi không tới. Sau đó ta đáp ứng rồi. Ngươi lại một cái nguyệt không để ý tới ta. Ngươi nói, như ngươi vậy, thế nào ta làm thanh ngươi rốt cuộc là muốn hay là không muốn? Là chính lời nói phản nói, hay lại là phản thoại chính nói? Ngươi, ca ca, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi đây là càn quấy. Nhân ra tâm tư ngươi rõ ràng rất rõ. Như ngươi vậy, nhân ra thật tức giận á. Mỹ Na mặt đầy mất hứng, vành miệng òn ẻn nói. Được rồi, Mỹ Na hiểu chuyện nhất rồi. Ta khi đó là thực sự bận rộn, cố cũng không đến phiên ngươi. Không nên tức giận, ngươi nhanh trừng trị, cũng vội vàng xuống lầu. Giờ ăn cơm đến, ta đi xuống trước. Chu Hạ vội vàng dỗ mấy câu, lúc này mới xoay người hướng ngoài phòng ngủ đi tới. Hắn dĩ nhiên minh bạch Mỹ Na lúc nào là muốn hay là không muốn. Nhưng này hai lần quả thật không có thời gian chiếu cố đến Mỹ Na cảm thụ. Hôm nay vừa vặn nhân cơ hội nói ra, cũng coi như cho nàng giải thích một chút rồi. Nếu không, nhiều lần, Mỹ Na nhất định sẽ cho là hắn không thèm để ý nàng. Ngươi chờ một chút, như vậy không thể được. Ngươi muốn bồi thường nhân ra. Mỹ Na gọi lại Chu Hạ nói. Được, tốt, ta sau này bồi thường ngươi. Ngươi cũng mau điểm xuống lầu đi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, đi xuống lầu phòng ăn. Không có tìm được Tiểu Ái, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bên trên lầu 3 đi tìm. Muốn ăn cơm, Tiểu Ái cũng sẽ không đi bên ngoài trong sân. Quả nhiên, đi tới lầu 3 sau, liền phát hiện Tiểu Ái đang ở mái nhà vườn hoa trong phòng ngồi. Nhìn núi giả thượng nhân công phu thác nước ngẩn người. Dưới trời chiều, cả lầu đỉnh bao phủ ở kim hoáng sắc tà dương trong ánh nắng chiều. Tiểu Ái cả người như có tản ra quang. Nàng dung mạo vốn là mỹ lệ đại khí, giờ phút này càng thêm mấy phần không giống như xưa hào quang cùng thần thánh. Chu Hạ yên lặng nhìn một phút, thấy nàng không có phát hiện mình, chậm rãi đi tới. Ở bên cạnh nàng Trường Mộc trên ghế ngồi xuống. Tiểu Ái, thế nào đâu rồi? Có tâm sự? Chu Hạ chỉ sợ mới vừa rồi sự tình. Tiểu Ái không tiếp thụ nổi. Không, chưa, thật không có chuyện. Chu Hạ xác định nói. Tiểu Ái nghĩ đến nàng nghe lén câu nói kia, nhất thời mặt đẹp đỏ ửng, vội vàng khoát tay giải thích. Ngươi ngàn vạn lần sao sao chớ coi là thật. Ta cùng Mỹ Na không phải là ngươi nghĩ như vậy. Thật, Chu Hạ hơi sững sờ, không nghĩ tới Tiểu Ái hiểu lầm ý hắn. Vậy xem ra Tiểu Ái không quá để ý mới vừa rồi sự tình. Bất quá mới vừa rồi Mỹ Na nói qua, nàng nam nữ thông sát, với Tiểu Ái ngủ chung. Chuyện này, thật không có, Mỹ Na không giống sẽ nói láo nhân a. Chu Hạ nghi ngờ hỏi, thật không có, Tiểu Ái vừa nói, ánh mắt cũng liếc nhìn rồi một bên khác, thanh âm cũng thấp xuống. Chu Hạ lần này là thực sự bị kinh động, người bộ dáng này, giống như là không có sao. Tiểu Ái không dám tiếp tục nhìn Chu Hạ, nói quanh co đạo, chính là năm nay nàng sinh nhật, nàng vẫn cho là ngươi sẽ cho hắn kinh hỉ, sẽ trở về cho nàng sinh nhật. Kết quả ngươi chưa có tới, nàng rất thương tâm, chúng ta uống say rồi. Sau đó, Chu Hạ hóa đá tại chỗ, hắn há có thể không hiểu. Hắn say rượu làm qua chuyện hoang đường cũng không phải là một hai kiện rồi. Nói đến cho Mỹ Na sinh nhật, là ngày mùng 2 tháng 5, nhưng là hắn là ngày mùng 1 tháng 5 chụp xong Viêm Hoàng hậu Duệ. Từ Phi Châu trở về nước, máy bay trên không trung muốn bay 16 giờ, trở lại quốc nội đảo là đến kịp, nhưng là hắn lúc ấy, hắn cho là ở sân bay muốn cô lập kiểm tra. Cũng chưa có suy nghĩ có thể vượt qua là Mỹ Na sinh nhật. Khó trách trước đây Mỹ Na hỏi hắn lúc nào trở về nước. Nghe được hắn nói là ngày mùng 1 tháng 5, liền không nhắc lại nữa sinh nhật sự tình. Hiển nhiên cho là hắn thời gian này điểm trở về nước, thì nhất định là vì vượt qua nàng sinh nhật. Chuyện này, Chu Hạ nhất thời cảm giác quá đáng tiếc. Nếu như lúc ấy thật đổi chuyến bay, từ Phi Châu bay 16 giờ, ở sinh nhật đêm đó, trở lại đế đô cho Mỹ Na sinh nhật, bắt nàng không phải là sẽ cảm động tử. Đáng tiếc, trên đời không có ăn thuốc hối hận, cái kia thiên bay đến Ma Đô. Bất quá, bây giờ không phải là quấn quýt chuyện này thời điểm, Tiểu Ái mới vừa rồi thừa nhận sự tình mới là trọng điểm a. Thật, trọng điểm a. Nàng lại bị Tiểu Ái cho xanh biếc. Chu Hạ nghĩ tới đây, đang muốn tiếp tục truy vấn Tiểu Ái chuyện này, giờ phút này Mỹ Na cũng đến lầu 3, ánh mắt từ Mỹ Na cùng Tiểu Ái trên người quét qua. Nhìn hai cái này đại mỹ nữ, nghĩ đến một ít hình ảnh, Chu Hạ kích động sau khi, nhất thời không biết rõ làm sao nói đến cái đề tài này. Lại nói, sau đó có đôi lời rất lưu hành, cái gọi là cùng phái mới là thật yêu, khác phái chỉ là vì nối dõi tông đường, nếu như các nàng chân ái làm sao bây giờ? Đương nhiên, nếu như cộng thêm hắn, lại có chân ái, lại có đời sau, hắn cũng sẽ không để ý. Một bên Tiểu Ái thấy Chu Hạ đầu tiên là yên lặng không nói lời nào. Mỹ Na tới sau, lại cổ quái nhìn một chút các nàng, tiếp tục trầm mặc, vội vàng kéo Chu Hạ cánh tay giải thích. Chu Hạ, ngày đó chúng ta cùng uống say. Thật, người không nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Ồ, Chu Hạ gật đầu một cái, nhìn về phía Mỹ Na, muốn nghe hắn nói thế nào. Mỹ Na có chút do dự, nhìn Chu Hạ, quyết miệng nói, mới không có rồi. Sau đó ở đoàn kịch chúng ta còn ở cùng nhau rồi. Trở lại đế đô chúng ta cũng ở cùng nhau rồi. Tiểu Ái tỷ chính là không thể rời bỏ ta. Hoa a, Chu Hạ không nhịn được kinh hô thành tiếng tới. Cái này thật đúng là ngoài ý muốn. Nghe Tiểu Ái giải thích, hắn vốn tưởng rằng hai cô bé chính là sẽ say rồi, thỉnh thoảng chơi đùa một lần, không muốn Mỹ Na tiết lộ như vậy bùng nổ. Mỹ Na, ngươi không nên nói bậy, chúng ta lại không phải thứ nhất thiên ở cùng nhau. 5 năm trước, chúng ta ở chung ảnh tiểu khu mướn phòng, còn ngày ngày ngủ là một giường lớn rồi. Tiểu Ái nhưng là nóng nảy, đối Mỹ Na kêu một câu, lại chuyển hướng Chu Hạ giải thích. Đây là tình huống gì? Chu Hạ nghi ngờ nhìn về phía Mỹ Na. Trong lúc lơ đảng lại phát hiện nàng chính cho Tiểu Ái chen chúc con mắt. Thấy hắn nhìn tới, lại hướng Tiểu Ái liếc một cái tiến hành che giấu. Chu Hạ lập tức hiểu tới. Hiển nhiên Mỹ Na là cố ý làm đầu chuyện lúc trước tình. Đang trêu cợt hắn, tiêu khiển hắn a. So với trêu cợt nhân, hắn còn chưa từng nhận thua qua. Vậy thì xem ai trêu cợt ai đi. Chu Hạ động linh cơ một cái, thật sâu mà liếc nhìn hai người, thở dài một tiếng, đạo, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng diễn. Ta đều biết, một cái nói có, một cái nói không có. Tiểu Ái là vì chừa cho ta chút mặt mũi, Mỹ Na là đang ở để cho ta minh bạch thật là thơm. Hai người các ngươi phối hợp rất tốt a. Đã như vậy, ta là cái kia dư thừa nhân. Vậy sau này nơi này liền lưu cái hai người các ngươi đi. Coi như là chúng ta đoạn này duyên phận lễ vật đi. Xem lại các ngươi như vậy yêu nhau, ta cũng yên lòng, hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc đi xuống. Chu Hạ nhanh chóng nói xong, ở Mỹ Na cùng Tiểu Ái kinh ngạc trong ánh mắt, nhấc chân quả quyết hướng thang máy đi tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.